Chương 1921, Đại Thế Tôn. 1921 Đại Thế Tôn từ trong Hắc Ám Chi Địa tới Hắc Ám Thế Tôn, cũng không chăm chú là tại đuổi Tà Ma Tông chủ ý, nó cũng tương tự tại ngấp nghé ám hồn quỷ ngục. Bất quá có một vấn đề là dị thường quỷ dị, nó là như thế nào đem ám hồn quỷ ngục Na Di đến nơi đây, nhường nó thôn phệ quỷ tông. Đại chư thiên bên trong đại thế giới, thế nhưng là nhận trật tự bảo vệ, đừng nói là thế tôn, liền xem như trong truyền thuyết thiên tôn, đều không thể Na Di đại thế giới. Ám hồn quỷ ngục, không thể nghi ngờ cũng là một phương đại thế giới mà lại, ám hồn quỷ ngục so quỷ tông đại thế giới còn muốn lớn như vậy một chút, hai cái đại thế giới đang chậm rãi dung hợp, như là một cái to lớn hồ lô mở dạng. Tại hai cái phía trên đại thế giới, một đạo to lớn thân ảnh màu đen trống rỗng mà đứng, cái kia to lớn bóng ma, đem chọn cái ám hồn quỷ ngục cùng quỷ tông đều bao phủ ở tại dưới. Người rốt cuộc đã đến. Một cái khàn giọng giọng nữ, tại cái này phương hư không bên trong quanh quần bắt đầu. Sau đó, Lục Vân liền thấy một vòng nhường hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc, từ cái kia to lớn trong bóng ma đi ra. Đây là một cái nhìn rất đẹp nữ nhân, nàng có một đầu dài cùng gót chân tóc đen, ngũ quan tinh xảo, như là phương thiên địa này ở giữa nhất là tinh xảo công tượng điêu khắc ra làn da của nàng trắng nõn, trắng cơ hồ trong suốt. Lục Vân con ngươi hung hăng rụt rụt. Sở Tinh Nhiên Lục Vân nhìn xem nữ nhân này, nghẹn ngào gào lên. Sở Tinh Nhiên bộ dáng của nàng, cùng Sở Tinh Nhiên không khác nhau chút nào. Làm sao có thể Sở Tinh Nhiên Lục Vân tinh thần thông qua thiên đạo, trong nháy mắt tiến vào tiên giới, hắn rõ ràng nhìn xem thời khắc này Sở Tinh Nhiên, ngay tại lo lắng hết lòng, vì tiên giới bày mưu tính kế, phụ tá hiện tại tiên đế. Sở Tinh Nhiên nữ nhân trước mắt này dáng dấp rất giống Sở Tinh Nhiên, nhưng tuyệt đối không phải Sở Tinh Nhiên đương nhiên. Lúc này Sở Tinh Nhiên QNZ phát hiện một điểm dị trạng, nhưng hắn QNZ vẹn vẹn ngẩng đầu hướng phía Lục Vân tinh thần nhẹ gật đầu, liền tiếp theo bận rộn chuyện của hắn. Lục Vân lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nữ nhân trước mắt này, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân nhoẻn miệng cười, thanh âm của nàng vẫn như cũ khàn giọng, dường như phủ bụi tại một cái trong bóng tối vô tận tuế nguyệt chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng giao lưu bình thường. Ngươi không phải Sở Tinh Nhiên. Lục Vân lồng ngực hung hăng chập trùng một cái. Nữ nhân không có đang nói chuyện, nàng nhìn về phía Mặc Nhiệm Đông Ngưng, xác thực nói, là nhìn về phía trên mặt nàng Hắc Ám Chi Chủ. Ngươi đã cùng Hắc Ám Chi Chủ kết hợp chung một chỗ, trở thành Hắc Ám Diêm La, hiện tại ta không thể không tự mình đến đây, đưa ngươi đánh giết, sau đó lại đem Hắc Ám Chi Chủ mang về Thánh Địa. Nữ nhân lẩm bẩm nói, Hắc Ám Chi Chủ rời đi Hắc Ám quá lâu, là thời điểm trở về. Mặc Nhiệm tiểu tỷ tỷ cẩn thận, ta đến bảo hộ ngươi. Trong lúc bất chợt, đầu to bé con thả người nhảy lên, ngăn tại Mặc Nhiệm Đông Ngưng trước người. Ba nhờ một cỗ lực lượng vô hình, trung điệp nện ở đầu to bé con trên thân, nhường thân thể của hắn hung hăng ném đi ra ngoài. Mặc Nhiệm Đông Ngưng giật mình kêu lên, trên mặt nàng Hắc Ám Chi Chủ tản mát ra sâu kín huyết quang, cùng chung quanh Hắc Ám đan vào một chỗ, nàng cả người cu nở dê đằng không mà lên, một tay lấy đầu to bé con bắt trở về. Quỷ tổ QNZ hiện ra, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Thời khắc này quỷ tộc, QNZ hóa thân một đạo to lớn bóng ma, trong lúc mơ hồ cùng nữ tử kia trên đỉnh đầu bóng ma giằng co. Nuốt lấy chính mình thân tộc sau đó, quỷ tổ thực lực một mực tại tăng vọt, nhưng là hắn thời thời khắc khắc đều đang áp chế tự thân, e sợ cho trên người mình cái kia khổng lồ quỷ lực đem tiên đạo ô nhiễm. Nhưng là tại thời khắc này, Lục Vân nhường tiên đạo chân chính trưởng thành, lớn mạnh, trở thành đại chư thiên bên trong đỉnh phong đại đạo, quỷ tổ tại chính thức thể hiện ra lực lượng của hắn. Thời khắc này quỷ tổ, mặc dù không có khôi phục hắn kiếp trước thân lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng đạt tới cựu trảo kim long cấp bậc kia. Quỷ tổ kiếp trước thân, tuyệt đối phải mạnh hơn cựu trảo kim long, cùng lôi trạch thị chênh lệch không nhiều. Giờ phút này, quỷ tổ đã hoàn toàn hóa thân thành quỷ, cùng cái kia Hắc Ám Thế Tôn xa xa rằng co bất quá quỷ tổ thực lực, kẻ mở xa cái kia Hắc Ám Thế Tôn. Nha nha cái phi, thật không biết xấu hổ, đầu to bé con bị Mặc Nhiệm Đông Ngưng chộp trong tay, hắn vẫn như cũ dương nanh múa vớt, Mặc Nhiệm tiểu tỷ tỷ ngươi buông ra ta để cho ta cùng tên kia quyết nhất tử chiến, đầu to bé con hoa hoa hét lớn. Sau đó Mặc Nhiệm Đông Ngưng buông lỏng tay ra. Đi thôi. Mặc Nhiệm Đông Ngưng mở miệng nói ra. Đầu to bé con ngơ ngác đứng ở hư không bên trên, sau đó hắn trở lại Mặc Nhiệm Đông Ngưng bên người. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng bắt lấy cổ áo của mình, Sau đó lại tốc độ dương nanh múa vướt hét lớn, buông ra ta, ta muốn cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Mặc Nhiễm Đông ngưng, nữ nhân kia thật sâu nhìn một cái đầu to bé con, sau đó vừa nhìn về phía Lục Vân, mấy người bọn hắn đến, ta có thể hiểu được nhưng là ngươi chỉ là một cái đại tôn đi vào nơi này, chẳng phải là muốn chết sao? Nữ nhân kia chỉ xuất một lần tay, liền lại không động thủ. Ta hiện tại liền có thể một thanh bóp chết ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nữ nhân mười phần nói nghiêm túc. Có thể động thủ, ngươi đã sớm động thủ. Lục Vân cười lạnh một tiếng, nếu là ta đoán không sai, ngươi bây giờ cần phải bản thân bị trọng thương. Nếu là chúng ta những người này hợp lực, chưa hẳn không thể trọng thương ngươi. Ngươi bây giờ cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Ba, nhờ ngay lúc này, giữa không trung phía trên, một viên mang theo nóng rực chùm sáng hỏa cầu trong lúc bất chợt bay bổng nện xuống, hung hăng nện ở cái kia màu đen ma ảnh phía trên. Lại sau đó, hai cái kia đã dung hợp lại cu nở dê nhau đại thế giới, bị viên này hỏa cầu lập tức liền đập ra. Lại sau đó, một người mặc màu vàng nhạt váy lụa, đầu đội vòng hoa thiếu nữ, trần trụi lấy một đôi chân ngọc, từ giữa không trung chậm chậm mà xuống. Nàng vây tay một cái, viên kia hỏa cầu liền hóa thành một viên tu cầu, rơi ở trong tay nàng. Hoa hoàng thị nữ nhân nhìn thấy thiếu nữ này, rốt cục đổi sắc mặt. Nàng hao tổn tâm cơ, tạo nên tới hết thảy, muốn mượn nhờ cựu trảo kim long miệng, đem Lục Vân sợ quá chạy mất, tốt cho nàng dưỡng thương cơ hội. Lại không muốn, Lục Vân căn bản cũng không mắc lửa, thậm chí liền do dự đều không do dự, liền dẫn người giết tới đây. Mà giờ khắc này, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Hoa Hoàng thị vờ ơ y ma tới. Năm đó, ám giới sáng lập thời điểm, Hoa Hoàng thị đã từng giáng lâm, tự tay đánh chết hắc ám chi địa bên trong một tôn đại thế tôn. Cái gọi là đại thế tôn, chính là đứng tại thế tôn đỉnh cao nhất, như là vân đế, cũng như hiện tại nhân vật như nàng. Cựu trảo kim long mặc dù cường đại, nhưng cũng không có đạt tới đại thế tôn hoàn cảnh. Ở đây đại thế tôn chỉ có hai người, Hoa Hoàng thị cùng hắc ám thế tôn, cũng chính là trước mắt cái này dáng dấp cùng Sở Tinh Nhiên giống nhau như đúc nữ nhân. Đương nhiên ám giới sáng lập thời điểm, hắc ám chi địa trọn vẹn tới 10 vị thế tôn, nhưng không có đại thế tôn hiện thân, lại không nghĩ rằng, lần này lại có đại thế tôn dám bước vào đại chư thiên rồi. Hoa Hoàng thị khỏe miệng có chút dơ lên, nàng vừa cười vừa nói, nếu đại thế tôn tới, liền không cần đi. Sau đó, Hoa Hoàng thị nhẹ tay nhẹ ném đi, trong tay nàng tú cầu lại lần nữa hóa thành hỏa cầu, hướng phía nữ nhân hung hăng đập tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.